Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 967. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đọc truyện hay trong tuần. Được cập nhật nhanh nhất trên L2ho. Đánh giá 5 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Hơn ai cả, chỉ là Cảnh Thiên là đứa trẻ không chịu được gò bó. Những lời bóng gió bên ngoài đối với anh, Mục lão thái thái đều biết rõ. Điều quan trọng nhất chính là nhiều năm trước cưới con gái nhà người ta về. Kết cục cuối cùng lại là ly hôn. Cho nên bà hiện tại chỉ sợ bọn họ đều không hài lòng với Mục Cảnh Thiên. Hiện tại khi nghe thấy những lời này, bà cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Mục lão thái thái, bà là người như thế nào? Chúng tôi đều vô cùng hiểu rõ. Sự chăm sóc cùng bảo vệ của bà dành cho Tiểu Hy, chúng tôi cũng nhìn thấy trong mắt. Tình cảm của người trẻ tuổi chúng tôi không hiểu. Tôi cũng không yêu cầu quá nhiều. Chỉ hy vọng Tiểu Hy có thể hạnh phúc. Mục phu nhân nói. Mục lão thái thái gật đầu. Tâm tư của mọi người, tôi đều hiểu rõ. Mọi người cứ yên tâm. Người nhà chúng tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt Tiểu Hy. Người nhà Hạ gia lúc này mới yên tâm gật đầu. Hạ Tử Hy ngồi một bên. Mặc dù khuôn mặt vẫn mỉm cười, nhưng trong lòng đột nhiên có chút cảm giác đau lòng. Trước khi rời nhà ra đi, cũng không cảm thấy có điều gì khác biệt. Nhưng những lời Hạ Thiên cùng Hứa Phi Nhân vừa nói lại khiến cho trong lòng Hạ Tử Hy có chút ăn năn. Từ giây phút biết cô không phải là con ruột của bọn họ, cô ít nhiều gì cũng có chút xa cách. Mặc dù hiện tại đã hoàn toàn tỉnh ngộ, nhưng cũng đã bỏ lỡ rất nhiều. Bọn họ đối xử với cô như con ruột, cô lại không cách nào báo đáp. Cảm giác được Hạ Tử Hy có chút bất ẩn, Mục Cảnh Thiên liền vươn tay nắm chặt tay cô. Hạ Tử Hy ngước mắt nhìn anh, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt. Lúc này, Mục phu nhân cũng lên tiếng. Đúng vậy, mọi người cứ yên tâm, chúng tôi tuyệt đối sẽ không để Tiểu Hy chịu ức hiếp. Hứa Phi Nhân gật đầu. Ad An Nhược Mạn ngồi một bên, nghe thấy bọn họ đang nói những lời này, đột nhiên nhớ đến đêm trước khi kết hôn của bản thân. Thời điểm đó cũng không khí như thế này. Chớp mắt, cũng đã trôi qua rất lâu. Quay đầu nhìn sang Hạ Tử Dục, cả người anh giống như không tập trung. Bất kỳ điều gì cũng không lên tiếng, chỉ im lặng ngồi một bên. Nhìn thấy anh không lên tiếng, An Nhược Mạn cũng im lặng không nói. Được rồi, nếu đã như vậy, vậy thì chúng ta cùng bàn bạc chọn ngày tốt. Hạ phu nhân, những ngày này tôi cùng Nhược Lâm vẫn luôn ở nhà chọn ngày tốt. Cũng đã tìm người coi qua. Ngày 9 cùng ngày 12 tháng sau là ngày tốt nhất. Không biết Hạ phu nhân cảm thấy như thế nào? Mục lão thái thái nói. Nhắc đến chuyện này, không khí lập tức trở nên không giống. Hạ phu nhân gật đầu. Những ngày này tôi cũng xem qua ngày tốt. Quả thật ngày 9 cùng ngày 12 tháng sau chính là ngày tốt. Vậy ý của bà như thế nào? Ngày 9 có phải có chút gấp gáp hay không? Vậy ngày 12 bà cảm thấy thế nào? Hứa Phi Nhân gật đầu. Có thể, chỉ cần bọn họ gấp rút chuẩn bị là được. Dù cho thời gian có gấp gáp, chúng tôi cũng quyết không tổ chức sơ sài. Nhất định sẽ tổ chức nở mày nở mặt rước Tiểu Hy trở về. Mục lão thái thái cười nói. Các bạn vào để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cách chương.